Yun Che fanfic ngủ đông. Chương 41 câu đố. Mi In, góc truyện audio.com. Cho tớ chút thời gian để thu xếp. Đây là câu cuối cùng mà Kim Che Chung đã nói với Park Lu Chun lúc kết thúc cuộc nói chuyện ngày đó. Park Lu Chun từ chối cho ý kiến. Che Chung có thể cân nhắc lại quan hệ hợp tác của hai người cho thấy Park Lu Chun đã thành công bước đầu tiên trong việc chiếm sự tín nhiệm. Mặc dù phương pháp có chút kiên quyết, cách thức có chút mạnh mẽ, Kim Che Chung cũng không hề bất ngờ Lu Chun đã lựa chọn như vậy. Từ lúc tặng Chun Hức bên cạnh Lu Chun, cậu biết sớm muộn gì có một ngày Lu Chun sẽ bộc lộ cách thức của cậu ta để hội con bọ cạp vàng hoàn toàn tín nhiệm mình. Hiện tại chỉ là màn mở đầu. Chuyện gì cũng phải đánh cược, vật lộn một ván, bữa trưa miễn phí chưa bao giờ là quan niệm sinh tồn trong thế giới ngầm. Cơ thể của Yun Ho hồi phục rất nhanh, 10 ngày sau đó Hi Chun lần nữa nhìn thấy người em họ tung tích thần bí ở trong căn hộ của mình. Dung Yun Ho tùy ý mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng nằm nghỉ ngơi trên ghế dựa. Lật xem tạp chí, Kim Hi Chun cảm thấy những lo lắng trong nhiều ngày như vậy có chút dư thừa. Không mảy may khách sáo, thoải mái ngồi xuống sofa, Kim Hi Chun cau mày, trừng to con mắt nhìn Dung Yun Ho. Yun Ho đang đọc tạp chí cũng chẳng thèm ngẩng đầu. Đến để đòi tiền, bên trong tủ đựng rượu có tiền mặt, Hi Chun lườm anh một cái. Đây là thái độ gì? Toàn bộ Seoul ngoại trừ anh họ đặc biệt thân thiết với em thì còn ai quan tâm đến cuộc sống của em nữa hả? Vậy anh quan tâm được cái gì rồi? Em có vấn đề, hơn nữa còn có chuyện giấu anh. Ví dụ như gần đây em đi đâu, ở đâu trước khi mất tích. Trước đây anh không quan tâm em như thế. Anh họ thân mến của em, khóe miệng Hi Chun cong lên. Em và Kim Che Chung là quan hệ hợp tác thông thường. Nghe Hi Chun nhắc đến Che Chung, Yun Ho dừng tay đang lật tạp chí lại, ngẩng đầu liếc anh một cái. Hi Chun Hyung, ngày hôm nay anh đến là có lời muốn nói thì phải. Hi Chun cũng không giấu giếm. Phải, cho em một lời nhắc nhở thiện ý, nếu có thể. Chuyển chỗ làm đi, cách xa Kim Che Chung một chút. Yun Ho cúi đầu tiếp tục đọc tạp chí. Cậu ấy phạm pháp, bé chuột, anh không muốn giấu em. Trước đây anh nghi ngờ cậu ta có liên quan đến hội con bọ cạp vàng. Thế nhưng khi sử dụng chuyện buôn lậu thuốc phiện ở ánh nắng nửa đêm lại không tóm được cậu ta. Anh còn tưởng mình nhầm rồi, nhưng hiện tại chuyện của cục cảnh sát, anh không tiện nhiều lời. Tóm lại, em cách xa cậu ta một chút cũng không sai. Mặc dù trong con mắt của Hi Chun phòng tình báo của cục cảnh sát là tầm thường. Tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ. Tuy nhiên, lần này Park Lu Chun gia nhập hội con bọ cạp vàng sản xuất ma túy. Cùng với thông tin tình báo Kim Che Chung là anh cả ở hậu trường của hội con bọ cạp vàng. Tương đồng với suy đoán trước đây của Hi Chun, Kim Hi Chun đã đặt Kim Che Chung vào đúng vị trí. Ngoại trừ đối phó với hội con bọ cạp vàng của Di còn tập trung vào mục tiêu khác. Nhưng em họ của anh lại dây dưa không rõ với Kim Che Chung trên thương trường. Hiện tại xem ra, khi đó Kim Che Chung cứu anh và Yun Ho ở con hẻm nhỏ từ trong tay hội con bọ cạp vàng chỉ là gặp dịp thì chơi. Giành được tín nhiệm, Kim Hi Chun phải công nhận, chỉ số thông minh và mưu kế của Kim Che Chung thật sự có chỗ hơn người. Em là cố vấn đầu tư của MZ, không phải là của hội con bọ cạp vàng. Nhưng Kim Che Chung cậu ta chính là con bọ cạp lớn nhất trong hội con bọ cạp vàng. Kim Hi Chun phi thường kiên quyết nói những lời này. Từ khi theo dõi xích sao rút ngắn phạm vi rộng lớn trong hội con bọ cạp vàng đến trên người Kim Che Chung. Như vậy Kim Che Chung làm tổng giám đốc của MZ đã quá rõ ràng rồi. Hoàn toàn trùng khớp, bây giờ ngẫm lại, lúc đó Kim Che Chung không sử dụng MZ để đi tiêu hóa lô xì gà buôn lậu ấy. Mặc dù bí quá hóa liều, nhưng cũng là thành công tạm thời. Không thể không nói, Kim Che Chung ẩn nấp rất tốt, che giấu MZ rất tốt. Nếu không phải hiện tại tình báo của cục cảnh sát nhịp nhàng ăn khớp tiến vào hội con bọ cạp vàng. Có thể thời gian Kim Hi Chun muốn bắt con bọ cạp có độc ở hậu trường còn phải kéo dài. Bé chuột, lời của anh, em có nghe hay không?

cô nhanh đi đi, đã muộn thế này, cô gái, lái một chiếc xe xịn như thế cần phải cẩn thận. Min-in có chút ngơ ngẩn, Kim Jun-su nhìn Min-in lên xe xong, sau đó mới quay người rời đi. Min-in nhìn bóng lưng của cậu, cảm giác đau thương khổ sở lần thứ hai kéo đến. Anh Jae-un rõ ràng khuôn mặt không hề giống, nhưng tại sao bóng lưng lại giống hệt như vậy? Kim Min-in, hóa ra, mày là người đáng thương nhất, mày đứng ở phía sau lưng ngắm trộm anh ấy, thích lâu từ lâu lắm rồi, cho nên không thể quên bóng lưng của anh ấy. Anh Jae-un hóa ra, em nhớ nhung anh đến thế. Cách chương.